Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chuyện xưa. Xem ra, ta tự hồ đánh giá thấp ngươi tàn nhẫn trình độ. Mark San cuối cùng khắc chế sự vọng động của mình. Chẳng lẽ ngươi đoán chắc ta sẽ không đối ngươi nổ súng? Phải biết, Paman phía trước cũng là nghĩ như vậy. Hắn hiện tại kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi cùng người bình thường không đồng dạng. Mark San cha xứ, đây là ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy đặc chất. Bình thường đến nói, một khi xác nhận ta cùng Lép là đồng bọn, người bình thường đều sẽ trực tiếp nhường ta tử vong. Thế nhưng là ngươi không có, mà là cực kỳ có kiên nhẫn hỏi thăm ta. Tuy là trong lời nói vô cùng cường ngạnh, thế nhưng là, biểu hiện của ngươi lại làm cho ta hiểu. Ta đối với ngươi còn có giá trị lợi dụng. Tựa như Jenny đối ta cũng như thế. Đây cũng là ta không có giết nàng lý do. Douglas như cũ tại chọc giận Mark San. Hắn tựa hồ đối với làm lại chuyện này nổi lên hứng thú. Mời ngươi nói tiếp nói ngươi tại hòn đảo bên trên trải qua. Douglas, ta cũng không có quá nhiều thời gian lãng phí ở trên thân thể ngươi. Mark San cười cười. Douglas hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mình thế mà nổi lên phản hiệu quả. Tương đối tỉnh táo Mark San mà nói, hắn càng muốn đối mặt phẫn nộ Mark San. Đối phương nếu như một mực bảo trì hiện tại loại này tư thế, chính mình cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không cho là Mark San sẽ bỏ qua chính mình. Về tình về lý cũng không biết. Tốt a, này quyết định bởi ngươi. Douglas hít sâu một hơi. Vật tư phương diện sự tình ta trước tiên buông xuống. Tóm lại, trong lúc này phát sinh rất nhiều sự tình. Ngươi nói Edward bác sĩ chính là một cái trong số đó. Tại hòn đảo bên trên, có một ít thuyền viên nhiễm quái bệnh. Tuy là bộ lạc người đối loại bệnh này có một loại xưng hô, nhưng là cũng không có quá lớn ý nghĩa. Nói đến, loại bệnh này phát bệnh tình trạng Mark San cha xứ ngươi hẳn là rất quen thuộc. Phát bệnh người sẽ sa vào đến một loại đờ đẫn trạng thái bên trong. Bọn hắn sẽ nghe được nhiều thanh âm kỳ quái, hoặc là sẽ xuất hiện một ít quái lạ ảo giác, bởi vì biểu đạt năng lực thiếu thốn. Bọn hắn căn bản không thể miêu tả bọn hắn nhìn thấy sự vật. Đúng, những lời này là bị bệnh thuyền viên tại sau khi khỏi bệnh nói cho mọi người. Nhưng mà, tại một hai ngày về sau, này một ít từng đổi qua bệnh người bắt đầu làm một ít chuyện kỳ quái. Douglas nhìn một chút phía sau mình, khoang chứa hàng cửa ra vào còn có lưu lại ngư nhân trên người nhỏ xuống chất nhầy. Không cần lo lắng, ta sẽ tại ngư nhân giết chết ngươi thời điểm sẽ nổ súng. Dạng này liền sẽ không lãng phí đạn. Mark San nhìn thấy Douglas động tác, thế là lên tiếng nhắc nhở. Như ngươi biết, những thuyền viên này sở dĩ có thể chữa khỏi bệnh là bởi vì có trong bộ lạc một tên đặc thù người trợ giúp. Bọn hắn có một cái dành riêng tên. Bất quá ta càng muốn xưng hô hắn là người lắng nghe. Người lắng nghe nói cho bị bệnh thuyền viên, bọn hắn làm ra kỳ quái hành động nguyên nhân là bọn hắn nhận lấy Hexelac kêu gọi. Kia là siêu việt thời gian cùng không gian kêu gọi. Sau đó thì sao? Mark San thúc giục nói. Thuyền viên nghe được về sau đều khinh thường một chú ý. Thế nhưng là tựa như thuyền viên đều đối biển cả có mang kính ý đồng dạng. Bị bệnh thuyền viên tuy là mặt ngoài biểu hiện không tin, nhưng vẫn là hỏi thăm biện pháp giải quyết. Người lắng nghe nói cho những thuyền viên này, nếu như các ngươi nhận lấy Hexelac kêu gọi, như vậy các ngươi hẳn là đi tìm nó. Hẳn là đi theo tiếng kêu tiến vào đảo nội bộ, tiến vào kia một mảnh bị trong bộ lạc người xưng là cấm địa địa phương. Mặc dù mọi người đối, người lắng nghe bán tín bán nghi, bất quá lại cũng không dự định xâm nhập hòn đảo nội bộ. Theo bọn hắn thăm dò diện tích đến xem, hòn đảo này kích cỡ muốn vượt xa thuyền viên đoàn tưởng tượng. Dưới loại tình huống này, rất dễ dàng xảy ra bất trắc, mà một khi xảy ra bất trắc, dùng hòn đảo bên trên chữa bệnh điều kiện, căn bản là không có cách trị liệu. Tốt tốt, ta đơn giản một điểm. Những thuyền viên này sợ chết, cho nên không có đi, coi là chỉ cần chịu đựng liền tốt. Douglas hai lòng bàn tay hướng lên, biểu hiện thỏa hiệp, làm Douglas sau khi nói đến đây. Maxan cũng đã có một cái đại khái phỏng đoán. Đơn giản trải vuốt một cái chính là Douglas một đoàn người tiến vào một cái thần bí hòn đảo. Hòn đảo bên trên có một ít thổ dân. Này một ít thổ dân văn minh phi thường lạc hậu. Tuy là văn minh ở giữa kinh ngạc sẽ mang đến cạnh tranh. Nhưng là bởi vì thuyền viên đoàn chẳng qua là đi ngang qua. Mà thổ dân đối thuyền viên tiến hành đồ ăn dự trữ còn có vật liệu gỗ chặt cây đều không có ý kiến gì. Thế là hai bên vẫn như cũ sống chung hòa bình. Đương nhiên, có lẽ trong thời gian này còn phát sinh mặt khác một ít chuyện. Tỉ như lâu ngày sinh tình chờ một chút. Dù sao thuyền viên cùng thổ dân ở giữa câu thông cũng không phải là không có chướng ngại. Giữa hai bên ngôn ngữ cũng không giống nhau. Cứ như vậy, có lẽ thân thể phản ứng tự nhiên ngược lại trở thành tăng cường song phương câu thông ý nguyện một. Loại thủ đoạn, nói trở về chính đề. Lúc đầu đối với thổ dân đến nói, lam sắc chân châu hào bên trên thuyền viên chẳng qua là một ít tương đối đặc thù khách qua đường. Bọn hắn cuối cùng sẽ rời đi. Nhưng là lúc này, phát sinh một chút chuyện kỳ quái. Đó chính là nhiều thuyền viên đều ngã bệnh. Loại bệnh này biểu hiện tình trạng chính là ngốc trệ. Cùng Jenny bị thương tổn sau tình huống đồng dạng. Tuy là thuyền viên đoàn không có cách nào. Nhưng khi thổ dân bên trong từng người vì người lắng nghe người lại thông qua dược vật. Thủ đoạn chữa khỏi những thuyền viên này. Ta nghĩ, Edward bác sĩ phối phương chính là theo người lắng nghe trong tay lấy được. Về sau, tuy là những thuyền viên này cơ bản khôi phục bình thường. Nhưng là vẫn có thể thấy được một ít vật kỳ quái. Hoặc là làm một ít kỳ quái hành động. Từ đối với tự thân an toàn cân nhắc, những thuyền viên này lần nữa tìm được người lắng nghe. Người lắng nghe nói cho thuyền viên. Đây là Hexelac kêu gọi. Chỉ có đi theo loại này tiếng kêu. Cũng chính là tiếp nhận chính mình là xa thân phận. Mới có thể được đến. Yên nghỉ. Những thuyền viên này biểu hiện cùng Hon cha xứ có một ít giống. Chỉ bất quá Hon cha xứ cũng không có xa vào đến ngốc trệ bên trong. Nhưng là hắn cũng rất được ảo giác quấy nhiễu. Nghĩ tới đây, Mark San lấy lại bình tĩnh. Nói tiếp, nghe được Mark San, Douglas biểu lộ càng kém. Giống như là đang lo lắng cái gì đồng dạng. Bất quá những thuyền viên này trạng thái tinh thần càng ngày càng kém. Giống như là tại cực độ điên cuồng cùng cực độ tỉnh táo bên trong chuyển đổi. Loại tâm tình này đột biến cơ hồ khiến một ít thuyền viên sinh ra tự sát ý tưởng. Đương nhiên, tại còn lại thuyền viên ngăn cản hạ, bọn hắn không thành công. Chỉ là, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Cuối cùng, bọn hắn còn là lựa chọn tiếp nhận Hexelac triệu hoán, đi tới hòn đảo nội bộ. Mà ta, cũng là một thành viên trong đó. Nói xong lời cuối cùng, Douglas cười cười. Sau đó cái nụ cười này bên trong ẩn hàm ý tứ không phải tự diễu, mà là tự hào. Có thể nghe được Hexelac kêu gọi đối Douglas đến nói là một loại vinh quang. Bị bệnh thuyền viên đại khái tại 1/4 tả hữu. Nhân số không nhiều cũng không ít. Đối lam sắc chân châu hào đến nói. Ít những người này cũng sẽ không ảnh hưởng bình thường đi thuyền. Đáng lưu ý chính là. Có một ít cũng không nghe thấy Hexelac kêu gọi người cũng gia nhập đi tới hòn đảo nội bộ trong. Đội ngũ, ta nghĩ. Bọn hắn làm như vậy nguyên nhân khả năng cùng Mark San cha xứ ngươi leo lên lam sắc chân châu hào. Nguyên nhân đồng dạng, Douglas đột nhiên đem chủ đề dẫn tới Mark San trên người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.